Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, chương 142, Tô Vũ ôm khách kế hoạch. Thiên cơ các, Tô Vũ đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Đột nhiên, trong đầu vang lên một trận hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, phát hiện 100 mai cực phẩm linh thạch, có thể hối đoái 500 thiên cơ điểm. Đinh, thẩm tra nhân đồ tu hành mật thất giá sách thư tịch, tiêu hao 200 thiên cơ điểm. Đinh, phát hiện 3 kiện thánh nhân cấp linh bảo, có thể hối đoái 3000 thiên cơ điểm. Đinh, phát hiện nhân đồ nhẫn chữ vật, có thể hối đoái 200 vạn thiên cơ điểm. Đinh, thẩm tra đạo tông diệt môn phía sau hung phạm, tiêu hao 120 vạn thiên cơ điểm. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm, nhường Tô Vũ sửng sốt một lát. Những ngày này cơ điểm là chuyện gì xảy ra? Nhân đồ, đạo tông diệt môn hung phạm. Nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng. Tựa hồ là có người vận dụng thiên cơ thạch đến nhìn rõ bí mật. Không phải Đại Hoang Thành. Nếu không tự mình sớm có phát giác, cũng không phải Tây Vực. Hằng Tuệ đoạt được truyền đạo thiên cơ thạch, chỉ có hắn một người có thể sử dụng. Đó chính là Trung Châu Lục Thần Điện. Ông, ngay tại Tô Vũ suy tư thời điểm, đột nhiên cảm giác được một trận tim đập nhanh. Ngay sau đó, trước mặt hư không một trận vặn vẹo. Huyết ma lão nhân hư ảo thân hình, chậm rãi hiển hiện, gặp qua Tô các chủ. Huyết ma lão nhân cách không thi lễ một cái, cung kính nói, chuyện gì? Tô Vũ ngồi thẳng lên, thản nhiên nói, đây là huyết ma lão nhân lần thứ nhất chủ động liên hệ chính mình. Huyết ma lão nhân châm trước một cái chọn lọc từ ngữ. Lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, Tô các chủ. Vừa rồi thiên cơ điện trưởng lão Tiết Vô Vi đến đây tìm lão phu. Tiết Vô Vi, Tô Vũ nhíu mày, nói, hắn tìm ngươi chuyện gì? Tiết Vô Vi muốn, chấm ngoặc kép, huyết ma lão nhân do dự một lát, vẫn là mở miệng nói. Tiết Vô Vi muốn mượn Lục Thần Điện đứng đầu, ám sát Tô các chủ. Ám sát ta, Tô Vũ sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng. Đoạn này thời gian đến, Phương Đông xuất hiện không ít tìm hiểu thiên cơ các người. Nghĩ đến chính là thiên cơ điện thám tử. Đã bọn hắn biết được thiên cơ các tại Phương Đông làm hết thảy, chắc là coi là thiên cơ các có được che đậy bí mật chi vật, mới có thể không hề cố kỵ tiết lộ bí mật. Bọn hắn muốn che đậy thiên cơ chí bảo. Tô Vũ mặt không chút thay đổi nói, quả nhiên không thể gạt được Tô các chủ. Tiết Vô Vi đích thật là vì thế mà tới. Huyết ma lão nhân chắp tay thi lễ một cái, trong lòng ít nhiều có chút nghĩ mà sợ. May mắn tự mình không có trực tiếp bằng lòng Tiết Vô Vi. Lấy vị này Tô các chủ thủ đoạn, chỉ sợ Trung Châu phát sinh hết thảy cũng trong lòng bàn tay của hắn. Lão phu cũng không lập tức cho Tiết Vô Vi trả lời chắc chắn. Việc này mặc cho Tô các chủ quyết đoán. Mà lại, nghe Tiết Vô Vi ý tứ, cho dù Lục Thần Điện không đáp ứng, hắn cũng sẽ tìm mặt khác hai đại tổ chức sát thủ gây sự với Tô các chủ. Huyết ma lão nhân tiếp tục báo cáo. Nghe được chỗ này, Tô Vũ hai mắt tỏa sáng. Ngươi không cần để ý việc này, nhưng thế nhưng là thích hợp hướng thiên cơ điện lộ ra bản tọa tu vi cảnh giới. Liền nói bản tọa chính là chí tôn cảnh trung kỳ. Nếu muốn ám sát, không phải chí tôn cảnh sát thủ không thể. Cái này, chấm ngoặc kép. Huyết ma lão nhân trong nháy mắt biến minh bạch Tô Vũ ý tứ. Tô Vũ đây là muốn làm cục, lừa giết thiên cơ điện cùng hai đại tổ chức sát thủ A. Không hổ là có thể nhìn rõ bí mật người. Quả nhiên là lão ngân tệ. Lão phu biết được, huyết ma lão nhân gật đầu, biểu thị tự mình biết rõ nên như thế nào đi làm. Sau đó, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, trầm ngâm một lát, mới cẩn thận nghiêm túc hỏi. Tô các chủ, còn có một chuyện, lão phu có vị lão hữu gặp qua truyền đạo thiên cơ thạch về sau, giống như bị điên, thế nhưng là ngài, chấm ngoặc kép, người nói là nhân đồ. Tô Vũ đánh gãy huyết ma lời của lão nhân, nhàn nhạt mở miệng nói, hắn bất quá là biết rõ hắn nghĩ phải biết sự tình thôi. Nghe vậy, huyết ma lão nhân toàn thân chấn động, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. Chật vật nuốt nước miếng. run giọng nói, là đạo tông diệt môn hung thủ. Hắn tự nhiên sẽ hiểu giấu ở nhân đồ trong lòng chỗ sâu nhất bí mật. Ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì lúc, phía sau tựa hồ truyền đến vang động, lát nữa nhìn một cái. Sau đó hướng Tô Vũ chắp tay nói, Tô các chủ, nhân đồ trở về, ngài lời nhắn nhủ sự tình, lão phu sẽ mau chóng đi làm. Đi thôi, Tô Vũ phất phất tay, đem trước mặt huyết ma lão nhân thân hình đánh tan, cho lui huyết ma lão nhân về sau. Tô Vũ chậm rãi đứng dậy, đi ra thiên cơ các, khách nhân lập tức sẽ tới cửa, dù sao cũng phải chuẩn bị chút gì chào hỏi đi. Vui một mình không bằng vui chung, không bằng tìm Liễu Nhược Hy cùng một chỗ tiếp khách. Nghĩ được như vậy, Tô Vũ bước ra một bước, biến mất tại thiên cơ các. Lục thần điện, nhân đồ đi mà quay lại, tựa hồ đã phát tiết xong trong lòng lửa giận cùng cảm xúc. Thần sắc một lần nữa trở nên lạnh nhạt xuống tới. Tô các chủ đã cáo chi ta. Huyết ma lão nhân trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói. Đồ diệt đạo tông hung thủ, đã tìm được. Nhân đồ gật đầu, hờ hững mở miệng. Tây vực Phật môn, phương Bắc nhân hoàng phủ. Nghe được chỗ này, huyết ma lão nhân trong mắt hung hăng run rẩy, càng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tây vực Phật môn cùng phương Bắc nhân hoàng phủ cùng nhau xuất thủ. Năm đó đạo tông, đến cùng như thế nào trêu chọc đến cái này hai tôn quái vật khổng lồ. Vậy ngươi, nên như thế nào đi làm? Vạn năm trước, nhân hoàng phủ cùng Tây vực Phật môn chính là quái vật khổng lồ. Hiện tại chỉ sợ so vạn năm trước cường thịnh hơn. Nhất là Tây vực Phật môn, kia là trưởng khống toàn bộ Tây vực tồn tại. Nhân đồ hiện tại cũng bất quá là chí tôn cảnh. Dù là hắn tấn thăng chuẩn đế, tại cái này hai đại thế lực trước mặt, cũng là không có ý nghĩa sâu kiến. Nếu có cần, ta Lục Thần Điện có thể dốc hết toàn lực. Huyết ma lão nhân cho thấy thái độ của mình. Nhân đồ khẽ lắc đầu. Hắn rõ ràng, Lục Thần Điện làm sát thủ tới nói. Rất mạnh. Nhưng là muốn chính diện cùng hai đại thế lực đối kháng, không khác châu chấu đá xe. Ngươi chẳng lẽ muốn chấm ngoặc kép? Huyết ma lão nhân chau mày. Hắn sẽ không để cho nhân đồ đi chịu chết. Yên tâm, chỉ dựa vào cho ta mượn lực lượng một người, không cách nào cùng Phật môn cùng nhân hoàng phủ đối kháng. Nhân đồ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nhưng là ta một người không được, nhưng là thiên cơ các nhất định có thể. Đây cũng là hắn vì sao lại trở về. Có thể cùng Phật môn cùng nhân hoàng phủ đối kháng, chỉ có thiên cơ các. Cũng là. Huyết ma lão nhân há to miệng, cuối cùng tự giễu cười nói. Bởi vì quá mức quan tâm, ngược lại là quên cái này một gốc dạ. Muốn thu hoạch được thiên cơ các trợ giúp, vậy phải xem ngươi có thể vì Tô các chủ làm cái gì. Cái này lão phu không giúp được ngươi, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Huyết ma lão nhân trầm giọng dặn dò. Lão phu còn có việc. Ngươi cùng truyền đạo thiên cơ thạch câu thông thuận tiện, giúp ngươi hảo vận. Vỗ vỗ nhân đồ bả vai, huyết ma lão nhân quay người ly khai Lục Thần Điện. Nhân đồ hít sâu một hơi, nhanh chân bước vào bên trong đại điện. Thiên cơ điện, vừa mới trở về tiết trưởng lão liền nhận lấy huyết ma lão nhân đưa tin. Tiết trưởng lão, Lục Thần Điện lòng có dư, mà lực không đủ, chỉ có thể cung cấp một chút sức mọn. Theo tin tức đáng tin, kia thiên cơ các chủ, thực lực bất quá chí tôn cảnh trung kỳ. Tiến công tham khảo, nhìn thấy huyết ma lão nhân đưa tin, Tiết Vô Vi sắc mặt cực kỳ khó coi. Hừ, vô dụng đồ vật, người tới, đi liên hệ mặt khác hai đại tổ chức sát thủ. Tại liên hệ nhân hoàng phủ cùng Phật môn, nói cho bọn hắn. Thiên cơ điện biết được diệt sát độ tình La Hán ngư cung thân vương người là ai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.